xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 785, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả đem Thanh Lãng đuổi đi sau. Dù là cánh tay thụ thương, Cố Thiển Vũ cũng đi phòng tắm gội đầu tóc. Nhớ tới Thanh Lãng, Cố Thiển Vũ liền một bụng tức giận. Gia hỏa này quả thực hèn mọn không nói, còn giả dối. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ liền bị gọi đi họp. Tại Bermuda không gian song song phiên trực, nhất định phải với cái thế giới này xâm nhập hiểu rõ. Nếu không chết như thế nào cũng không biết, cho nên mỗi tháng đều sẽ có nhà sinh vật học cho bọn hắn phổ cập cái không gian này thưởng thức. Cái này nhà sinh vật học họ Lý, tất cả mọi người gọi hắn Lý giáo sư. Hắn là thế giới số 1 số 2 nhà sinh vật học. Tại cái này không gian song song nghiên cứu đem 10 năm gần đây, Lý giáo sư theo thường lệ đem cái không gian này nguy hiểm động thực vật đều nói một lần. Sau đó mới nói đến sinh vật cao cấp, mọi người cũng đều là biết, thế giới này cao cấp sinh vật có thể mô phỏng trưởng thành trạng thái. Không chỉ có như thế, bọn họ sẽ còn căn cứ nhân loại bài tiết một ít kích thích tố, đến phán định nhân loại kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, sau đó ngụy trang thành hoàn mỹ tình nhân. Lý giáo sư nhìn mọi người, ánh mắt phi thường nghiêm túc, cho nên mọi người nhất định không muốn dễ tin những này cao cấp sinh vật. Bọn họ chỉ là muốn các ngươi hormone, cũng không phải là thật thương các ngươi. Nghe thấy Lý giáo sư lời nói, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Giáo sư, ý của ngài là những này cao cấp sinh vật sẽ dựa theo chúng ta yêu thích, sau đó chơi nhân vật đóng vai. Lý giáo sư nhẹ gật đầu, mặc dù chuyện này còn không có được chứng thực, nhưng là ta tin tưởng phán đoán của ta, bọn họ hẳn là căn cứ thân thể con người một ít tin tức tố, biết nói chúng ta đối một nửa khác yêu cầu, sau đó ngụy trang thành loại tính cách này người, từ đó thỏa mãn chúng ta ảo tưởng. Lý giáo sư lời nói làm cho tất cả mọi người đều vỡ tổ. Nghe nói những này cao cấp sinh vật từng tái đều phi thường xinh đẹp. Nếu như bọn họ thật có thể phán định chúng ta đối một nửa khác yêu cầu, sau đó ngụy trang ra chúng ta ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, vậy ai có thể chống cự được? Cũng là bởi vì kháng cự không được, cho nên nhân loại mới thành bọn họ đồ ăn. Trời ạ, loại này cao cấp sinh vật thật là đáng sợ. Lý giáo sư phủi tay, ra hiệu mọi người im lặng, chờ phòng họp an tĩnh lại về sau, Lý giáo sư mới mở miệng. Theo ta được biết, cao cấp sinh vật vô cùng nguy hiểm cường đại, bọn họ so nơi này bất kỳ một cái nào sinh vật đều phải khó đối phó. Nhưng là tương đối may mắn chính là, cao cấp sinh vật sẽ không giống thế giới này những sinh vật khác như vậy, nhìn thấy nhân loại liền chém giết. Bọn họ chỉ cần chúng ta nhân loại hormone, cho nên về sau gặp phải cao cấp sinh vật, các ngươi không nên trêu chọc, không muốn tâm động, hẳn là có thể bảo mệnh. Một cái cơ bắp phi thường phát đạt đặc công đứng lên hỏi Lý giáo sư, súng laser đối cao cấp sinh vật cũng không dùng được sao? Hiện tại nhân loại vũ khí tân tiến như vậy, dù sao cũng phải có biện pháp đối phó bọn hắn a. Ta ở đây 10 năm, đến nay còn chưa từng gặp qua có người có thể tổn thương cao cấp sinh vật. Lý giáo sư trầm giọng nói, cho nên đừng chủ động đi trêu chọc cao cấp sinh vật. Bọn họ thực rất cường đại. Lý giáo sư lời nói, để phòng họp người đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều là thế giới các quốc gia tuyển ra đến chiến đấu tinh anh, còn có được tân tiến nhất vũ khí. Thế mà không ai có thể tổn thương cao cấp sinh vật. Có thể thấy được loại sinh vật này có bao nhiêu đáng sợ. Ta nghe nói hai thượng tá dường như từ loại này cao cấp sinh vật trên người rút đến một ống máu. Phải không Lý giáo sư? Có một cái người da trắng mở miệng hỏi Lý giáo sư. Nhắc lên chuyện này Lý giáo sư liền một mặt hối hận. Đúng vậy a. Đáng tiếc kia ống máu tại phòng thí nghiệm lại bị cao cấp sinh vật hủy hoại. nếu không chúng ta còn có thể nghiên cứu loại này cao cấp sinh vật chuỗi gen. Cách chương.